Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3692, Thần Binh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch Hại ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ kêu thảm một tiếng. Một đôi tròng mắt bên trong hiện ra đối Lâm Bạch oán hận. Có thể sau một khắc, Man Ngưu Vương thế như ngập trời đồng dạng đánh tới, dọa đến con quạ cụp đuôi, cấp tốc đào tẩu. Man Ngưu Vương hai kiếp đạo cảnh tu vi tự nhiên tốc độ cực nhanh. Mặc dù con quạ chính là phi cầm yêu thú, trời sinh biết bay, tốc độ cực nhanh, nhưng không chịu nổi Man Ngưu Vương tu vi cao thâm. Mắt thấy trong chốc lát liền bị đuổi kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh a nhanh a nhanh a. Con quạ đôi mắt lo lắng, thể nội một luồng không biết tên lực lượng đột nhiên dâng lên. Mà tùy theo, trên người hắn một cái màu đen lông chim hóa thành cho tàn, ngay tại cái này một cái màu đen lông chim hóa thành cho tàn nháy mắt. Hắn liền giống như một chi mũi tên, trong chớp mắt bay ra mấy chục vạn dặm, xa xa đem Man Ngưu Vương ngã ở phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ này, như thế nào nhanh như vậy? Man Ngưu Vương trừng lớn ngưu nhãn, trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một bên khác, Lâm Bạch ngự kiếm mà lên. Phi kiếm một cái chớp mắt cách xa vạn dặm, phóng tới phương Bắc mà đi. Lâm Bạch đối với yêu thần lĩnh vốn cũng không quen thuộc. Bây giờ đi hướng nơi nào? Cũng vẻn vẹn vẫn chuẩn một cái phương hướng. Đó chính là con quạ nói tới phương Bắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cụ thể phương Bắc nơi nào? Lâm Bạch cũng không rõ ràng. Bây giờ hắn chỉ muốn hất ra phía sau nữ tử kia. Truy sát Lâm Bạch chính là Thiền Nhi. Nhất kiếp đạo cảnh tu vi. Mặc dù Lâm Bạch có phi kiếm chi thuật, nhưng Thiền Nhi trên thân tựa hồ cũng có thuẫn pháp loại bảo vật. Lệnh tốc độ của nàng không yếu, lại cũng có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi đang đào tẩu rồi. Đáng giận tiểu tử, trên người hắn tại sao có thể có bực này phi kiếm chi thuật? Thiền Nhi nhìn xem Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm. Tốc độ cực nhanh lướt qua đại địa Sơn Hà. Cũng là vì đó giật mình. Phải biết ở trong thiên thần mộ có được phi kiếm võ giả không phải số ít. Nhưng lại có rất ít người có thể tu luyện tới Lâm Bạch loại phi kiếm này chi thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự kiếm thuật hóa thành một đạo cực hạn quang hoa. Tại trên trời cao lôi ra một đầu cầu vồng. Rất nhiều cấp thấp võ giả cùng yêu thú đều không thể phát giác Lâm Bạch tung tích. Nhưng Lâm Bạch chỗ qua chi địa bên trong, nếu là có người tu vi cao thâm, vẫn có thể phát hiện Lâm Bạch tung tích. Một chỗ bên dòng suối nhỏ, một cái giống như tên ăn mày lão giả dơ bẩn, đang thèm nhỏ dãi nhìn xem trước mặt giá nướng dâng hương phún phún gà quay. Đột nhiên, lão giả nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung đám mây phía trên. Nhìn thấy từ chân trời chợt lóe lên một đạo nhanh như là cỗ sao trồi cầu vồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm tiên môn ngự kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này nhìn thoáng qua, trừng lớn mắt đồng tử, có chút giật mình. Tựa hồ liền liền giá nướng bên trên gà quay, cũng không sánh nổi hắn trông thấy cái này ngự kiếm thuật tới kinh ngạc. Trong thiên thần mộ mặc dù có thật nhiều năm đó linh giới cường giả lưu lại phi kiếm, nhưng cái này ngự kiếm thuật công pháp lại là không có truyền thừa xuống. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là tại một ít điển tịch trông được đến đôi câu vài lời. Lại không nghĩ tới trong thiên thần mộ có như thế người có vận may lớn có thể được đến ngự kiếm thuật phương pháp tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này có chút kinh ngạc, một mực nhìn lấy Lâm Bạch phi kiếm biến mất ở chân trời. Lão giả ngồi xuống, từ giá nướng bên trên cầm lấy gà quay, đang muốn ăn lúc, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy giữa không trung cấp tốc lướt qua đạo thứ hai lưu quang. Cái này lại nhường lão già kinh ngạc một chút. Tử Linh Vũ, Hoàng Sơn Long Thành khổng tước nhất tộc yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, khổng tước nhất tộc, lão già hai mắt tối sầm lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cầm lấy gà quay, liền bước ra một bước. Vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Đuổi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mây không bên trên, Lâm Bạch toàn lực phi nhanh. Thế nhưng là ngự kiếm thuật tốc độ đã siêu phàm thoát tục. Có thể phía sau Thiền Nhi cô nương nhưng Thủy Chung cắn chặt không buông tha. Cùng Lâm Bạch duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Lâm Bạch muốn hất ra nàng, nhưng cũng không cách nào làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch phát giác được cái kia Thiền Nhi cô nương phía sau. Sinh ra một đôi ngũ sắc ban lan hư ảo cánh. Cũng là bởi vì chiếc cánh này nguyên nhân, mới khiến cho tốc độ của nàng có thể miễn cưỡng đuổi theo Lâm Bạch. Chiếc cánh này không biết là bảo vật gì, có thể cùng ngự kiếm thuật phân đình chống lại. Xem ra muốn hất ra nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, giống như cái biện pháp rồi. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, một bên khống chế phi kiếm, một bên ở buồng tim tự hỏi đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trái lo phải nghĩ về sau, ngoại trừ một trận chiến bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ biện pháp nào, vậy cũng chỉ có đánh một trận, không biết bây giờ ta chuẩn đạo cảnh tu vi có thể hay không cùng đạo cảnh yêu tộc một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bỗng nhiên dừng lại phi kiếm, rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Quay đầu nhìn lại, chờ đợi lấy cái kia Thiền Nhi cô nương đuổi theo. Không bao lâu, Thiền Nhi cô nương khoan thai tới chậm, rơi vào đỉnh núi một phía khác. Nàng rơi xuống sau đó. Phía sau cánh chim hóa thành điểm điểm mộng ảo quang mang tiêu tán ở sau lưng. Một đôi diện mục thanh lãnh, con người lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng rung động nói. Nếu không phải là ta có công tử ban thưởng Tử Linh Vũ, chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chạy, vậy liền đem đồ vật giao ra đi. Thiền Nhi trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, đối Lâm Bạch cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Ta đều nói qua, vật kia tại con quạ đen kia trên thân. Cũng không tại ta chỗ này. Thiền Nhi cười nói. Công tử cảm thấy tiểu nữ tử là một cái đồ đần sao? Hắn con quả bất quá chỉ là thần đan cảnh tu vi. Người thân là chuẩn đạo cảnh võ giả. Há có thể tùy ý đem chân quý như thế thần dược giao cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Nếu là ngươi không tin. Người hỏi một chút Man Ngưu Vương có thể đuổi kịp hắn rồi. Thiền Nhi thần sắc cô nương. Đến nay còn không có đạt được Man Ngưu Vương tin tức. Nhưng Thiền Nhi cũng không thèm để ý, liền nói với Lâm Bạch. Nếu là công tử thật sự không có thần dược, có thể hay không xin mời công tử đem túi chữ vật lấy ra nhường tiểu nữ tử xem xét. Như lục soát thật không tại công tử nơi này. Tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không khó xử công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong giới tu hành, kiểm tra túi chữ vật. Đây chính là tối kỵ. Tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Bạch không kiêu ngạo, không tự ti nói. Vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể nhường tiểu nữ tử đem công tử đánh phế sau đó. Làm tiếp định luận, Thiền Nhi cười một tiếng. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên. Đối với Lâm Bạch điều khiển một chỉ, một luồng lực lượng khổng lồ đánh nát hư không, phóng tới Lâm Bạch trên ngực mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt giật mình, thể nội ngũ sắc thần lôi lập tức nổi lên, ngăn trở một kích này hơn phân nửa uy năng, nhưng tương tự một kích này cũng đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài mấy ngàn thước. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chốc lát, Lâm Bạch trong miệng truyền đến quát nhẹ. hai thanh phi kiếm giống như du long xuyên thủng hư không? Đánh về phía Thiền Nhi. Thiền Nhi phía sau màu tím lông vũ hiển hiện, thân hình như quỷ mị trốn tránh mà ra. Nhường hai thanh phi kiếm vồ hụt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, là một đạo sắc bén vô song kiếm mang oanh sát mà đi. Từng mảnh gió táp mưa rào đồng dạng kiếm ảnh phá không đánh tới. Sắc bén vô song, lăng liệt thấu xương, ầm ầm tiếng nổ lớn âm không ngừng từ cái này trên đỉnh núi truyền ra. Linh lực bay múa, quét sạch thiên địa, trong khoảnh khắc sơn nhạc này chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cát bay đá chạy, hạt bụi che trời. Nơi đây đại chiến cả kinh phương viên trong vòng mấy trăm dặm, một chút kẻ yếu yêu thú tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật. Chạy trốn tứ phía, từng đợt kiếm ảnh quét sạch mà lên. Thiền Nhi bị vây quanh tại kiếm ảnh bên trong. Đôi mắt đẹp lập lòe tinh quang. Lông mi hình như có chút tức giận. Sau một khắc nàng bàn tay như ngọc trắng nhoáng một cái. Một thanh băng màu trắng lợi kiếm hiện lên ở trong tay. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem Lâm Bạch kiếm ảnh trong nháy mắt xé toạc ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Lâm Bạch có chút giật mình, bị một kiếm này dư uy đẩy lui ra ngoài. Có chút kinh hãi nhìn xem Thiền Nhi trong tay lợi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó cũng không phải Thiền Nhi kiếm đạo tu vi cao thâm, mà là bởi vì Thiền Nhi kiếm trong tay đặc biệt bất phàm. Thiền Nhi kiếm trong tay cũng không phải là cực võ linh khí, càng không phải là vương cấp linh khí cùng đế khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm trong tay của nàng, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ người sở hữu một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, vượt xa đế khí uy năng. Thần binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Đi vào thiên thần mộ sau đó, Lâm Bạch hiểu rõ đến trên man cổ đại lục chỗ xưng hô thần khí ở trong thiên thần mộ đều gọi là thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần binh là cao hơn đế khí binh khí, uy lực thập phần cường đại, động một tí hủy thiên diệt địa. Cũng tỉ như nói Thiền Nhi, nàng lấy ra thần binh, vẻn vẹn sau đó vung lên, liền phá vỡ Lâm Bạch kiếm ảnh, càng là một kiếm xé rách thiên sơn, đơn giản kinh thế hãi tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.